Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2634, Quy Lai 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mấy ngày nay vẫn luôn tại khiêu chiến Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi. Không, nhưng là hắn đều chưa từng xuất hiện. Dựa theo sao chết sĩ diện. Cái gì đều có thể không có. Không có không thể ném. Mỗi lần lề mà lề mề đều sẽ nghênh chiến. Nhưng là mấy ngày nay tựa hồ vẫn luôn không online. Này nha cái kia không phải không chơi à. Ninh Thư xem Nghiêm Tinh Châu ảnh chân dung lóe lên. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh. Vì không làm sao lại bỏ xuống chính mình cơ hữu tốt đâu. Tình huống như thế nào? Ninh Thư hỏi Nghiêm Tinh Châu. Đại huynh đệ, hỏi, người một việc. Sao đâu, Nghiêm Tinh Châu, trong nhà hắn có chút việc, đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không online. Ninh Thư, không tin. Ninh Thư không có hỏi lại Nghiêm Tinh Châu. Đóng cửa khung chat, Ninh Thư lại đợi mấy ngày. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không vẫn là không có xuất hiện, chẳng lẽ không chơi. Ninh Thư vỗ đùi, tình hình này cũng thật giống nàng lúc trước lén lút luyện. Cấp Đức Hạnh, cái gì không chơi, xác định vững chắc cầy phó bản thăng cấp đi, nói không chừng còn mở tiểu hào. Ninh Thư híp mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, dùng tỷ phương thức đến, nghịch tập tỷ trước thời gian kết thúc ngươi. Ninh Thư không có việc gì liền lại lần nữa tay thôn vẫn luôn bắt đầu tìm kiếm. Sao, Nghiêm Tinh Châu nói Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không gần nhất khoảng thời. Gian này cũng sẽ không online. Đoán chừng sẽ không dùng số 10. Như vậy có thể sẽ dùng mới hào. Ta đi. Chính là kẻ có tiền nha. Máy chơi game đổi lấy chơi đâu. Tìm mấy ngày. Tại một cái trung cấp phó bản tìm được một lần nữa đổi tên đều. Sao. Bất quá bây giờ đã không gọi Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không. Quản ngươi AV Phong. Vẫn là Tiểu Thanh Tân Phong. Bắt được ngươi, Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không? Ngọa tào, phản ứng đầu tiên là Nghiêm Tinh Châu bán hắn. Bằng không thì chết mập mạp như. Thế nào nhanh như vậy tìm đến rồi? Cái gì thù cái gì oán? Đều từ bỏ cỡ lớn. Người chết như đèn diệt. Chuyện cũ, trước kia cũng nên xóa bỏ đi. Này nha thế mà đuổi tới hắn mới hào. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không rất tức giận. Tên mập chết tiệt. Người rốt, cuộc có ý tứ gì? Ninh Thư lập tức mở trực tiếp. La lớn, móa sao mở tiểu hào lạp. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không? Không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Ninh Thư trực tiếp dây hắn. Sao tiểu hào? Lại xuống cấp, có bản lĩnh ngươi đổi lại hào nha. Nếu không ngươi chỉnh dung đi. Miễn cho đến, lúc đó lại bị người cho nhận ra. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không hiện tại thật sâu phát hiện. Trong trò chơi, có bác nha, loại này đường đường chính chính đem chính mình hình dạng lộ. Ra chính là một cái bác, hẳn là nhận ra độ thấp hơn. 80% quá cao, hẳn là có 10%, 20%, 30% dạng này tương tự độ. Tương tự độ quá cao có ý gì? Muốn thấp một chút mới tốt. Mau nhường công ty game đem cái này bắt cho chữa trị. Nhanh lên mở rộng bước. Phát triển mới công năng. Nếu như lớn lên đẹp mắt thì cũng thôi đi. 80% tương tự độ không có gì. Nếu như xấu xí. 80% tương tự độ cũng không dám tới chơi trò chơi nha. Quả nhiên xâm nhập dân gian mới biết được người chơi tiếng lòng nha. Giết Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không tiểu hào. Ninh Thư cảm thấy toàn thân thoải mái, về sau liền ở chỗ này chờ sao tiểu hào. Không thể vẫn luôn giết, muốn chờ, hắn đem đẳng cấp bắt đầu luyện mới giết, kia mới sụp đổ, mắt thấy là phải, thành công, lại sắp thành lại bại. Chờ ngày nào đó rốt cuộc luyện cấp thành công, lại phát hiện tìm người báo thù, cũng không tìm tới người. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay. Làm Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không tiểu hào. Chơi một hồi. Sau đó một lần nữa tìm người khiêu chiến. Hiện tại đến phiên ai đây? Liền Quy Lai đi. Thế giới tin tức. Ngã Hảo dưỡng hoạt khiêu chiến Quy Lai. Tỷ lệ đặt cược 1:1, thắng bại chia 5 năm. Quy Lai, có bệnh à? Khiêu chiến sao sao sao? Hiện tại lại tới khiêu chiến nàng. Cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Liền Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không đều thua ở trong tay nàng. Nàng đi lời, nói, 1:1 tỷ lệ đặt cược kỳ thật nàng thất bại tỷ lệ rất lớn. Quy Lai không muốn tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như thua, nàng còn thế nào ở trong game hỗn? Hơn nữa nàng là người chơi nữ bên trong kỹ thuật tốt nhất. Nếu như bại bởi Đào Tinh, đó không phải là nói nàng kỹ thuật liền tên mập chết tiệt cũng không bằng sao? Quy Lai nội tâm là cự tuyệt, nhưng là Quy Lai phấn phẳng phất bị chọc giận. Bình thường, từng cái cho nữ thần phất cờ hò reo, nhao nhao cổ vũ, Quy Lai nữ thần thượng nha, đánh nàng răng rơi đầy đất, quá phách lối, loại này mới xuất hiện người không có chút nào hiểu được tôn trọng trưởng bối. Quy Lai làm trực tiếp cầy phó bản thời điểm, nàng còn tại hự hự ăn đồ ăn vặt, đâu, thượng nha, cố lên, những này phấn tự này đến nhiệt huyết dâng lên, phảng phất thấy được nhà mình nữ thần đánh bại tên mập chết tiệt hình ảnh. Nhưng là Quy Lai lại rất xấu hổ. Nếu như không khiêu chiến, chẳng phải là làm phấn thương tâm thất vọng. Thế nhưng là nếu như bị đánh bại, kia cao cao tại thượng nữ thần hình tượng không phải muốn sập sao? Đào Tinh làm cái gì vậy? Không chút kiêng kỵ ở trong game gây thù hằn. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không đã bị nàng đắc tội. Ai không biết hắn cùng Nghiêm Tinh Châu là bằng hữu. Nàng như vậy giết sao sao sao liền không sợ Nghiêm Tinh Châu tức giận sao? Dù sao Quy Lai là không hiểu rõ đối phương là thế nào nghĩ. Quy Lai cơ hồ là bất đắc dĩ đồng dạng bị đẩy lên chiến đấu đài. So với tên mập chết tiệt, Quy Lai nhân khí đều là chính diện. Rất nhiều người cho Quy Lai đặt cược, đây coi như là một loại khác duy trì đi. Tam ca lại cho Ninh Thư đặt cược. Hắn hiện tại đây là một loại đến tiền tương đương nhanh thủ đoạn. Hai người kia nếu quả như thật đánh nhau, muội muội của hắn phần thắng phải lớn một ít. Hết lần này tới lần khác những người này đều đặt cược Quy Lai. Đến lúc đó hắn lại có một bút đồng tiền lớn nhập trướng. Quả thực bổng bổng đát. Quy Lai nhìn đối diện Ninh Thư. Vì cái gì khiêu chiến ta? Ta liền muốn khiêu chiến trong trò chơi cao thủ. Ngươi là cao thủ, ta tự nhiên muốn khiêu chiến ngươi. Ninh Thư chuyện đương nhiên nói. Quy Lai chán nản. Vậy ngươi tại sao không đi khiêu chiến Nghiêm Tinh Châu? Xem Nghiêm Tinh Châu vẫn để ý không để ý tới ngươi. Ninh Thư rất ngay thẳng. Cầy phó bản đều là trước soát tiểu quái, đại quái, cuối cùng soát Quy Lai. Đầy ý là nói nàng là con tôm nhỏ. Chính là phách lối. Ninh Thư lấy ra kiếm. Đối Quy Lai nói, bắt đầu đi. Quy Lai cũng không có khách khí. Lấy ra chính mình trang bị. Quy Lai trang bị cũng rất nhiều, rất lợi hại. Hai nữ sinh trên đài đánh nhau. Người phía dưới thấy say sưa ngon lành. Nữ nhân treo lên khiên cũng hung ác như thế hoành. So với trong hiện thực bạt tay nắm chặt tóc dùng móng tay công kích. Trong trò chơi nữ sinh đánh nhau đều có loại bồng bềnh tựa như tiên cảm giác. Giữa không, trung bay lên, chói lọi chói mắt công kích, làm cho người ta hoa mắt. Ninh Thư kiếm chia ra mấy chục thanh, trực tiếp đối Quy Lai công tới. Quy Lai năng lực phòng ngự rất mạnh, trong lúc nhất thời rằng co không xong, nhưng là cầm kiếm trực tiếp đối bộ ngực của nàng đâm tới. Quy Lai bị lụa đỏ, chói không thể động đậy, bị Ninh Thư đâm xuyên lồng ngực, đau đến sắc mặt, trắng bệch, ngọa tào. Nữ thần bị giết, em gái ngươi a, tên mập chết tiệt như vậy hung ác. Tên mập chết tiệt đây là muốn xông ra vũ trụ sao? Liền Quy Lai đều thua vào tay nàng, tam ca, thổ hào trang bị nhà giàu sao sao sao đều thua ở muội tử trong tay. Quy Lai chuyện nhỏ, hết chương.